Hiệp đạo xuyên đường chiều, chương 4, trên đầu chữ sắc có con dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà, nữ nhân cô có phải điên rồi không, mau chóng bỏ đao xuống, giết người là tội chết nghe, nhà cô chẳng phải cũng chỉ còn lại một mình cô sao, nếu cô xảy ra chuyện không hay gì ta làm sao giao phó với cha mẹ cô đây, ngươi mau buông ta ra, lão nương phải liều với bọn họ. Sự việc tiến triển đến nước này, đột nhiên lại xoay chuyển 360 độ, chỉ thấy nữ nhân kia mặc đồ tang, vài lọn tóc đen nhánh tán loạn, tay nhấc dao chẻ củi, sắc mặt dữ tợn, hét to hoa hoa, rất giống một nữ nhân điên. Còn Hàn Nghệ lại ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, liều mạng ngăn nàng xông lên trước. Các hương thân bên cạnh nhìn thấy thì mồ hôi lạnh túa ra, ngây ra như phỗng. Nữ nhân này từ khi đến Mai Thôn, trong ấn tượng của bọn họ vẫn luôn là chi thư đạt lễ, dịu dàng thiện lương, xinh đẹp động lòng người, nhưng chưa từng ngờ được còn có một mặt dữ dằn như thế, nói là hãn phụ cũng không ngoa nha. Những đả thủ kia vốn đã xông lên, nhưng mục tiêu của bọn họ là Hàn Nghệ, đột nhiên thấy nữ nhân này nhấc dao xông qua, nhất thời lại không có chuẩn bị tâm lý, kết quả là bị hù đến lăn trở về, còn thoái lui liên tục 5-6 bước. Sức lực của người vợ này thật sự lớn mà. Hàn Nghệ đối diện với sự dãy giụa của nữ nhân không biết có được tính là thê tử hay không này, thật sự là cố hết sức mà trong lòng thầm mắng, chẳng phải thường nói nữ nhân cổ đại đều hiền lương thục đức dịu dàng động lòng người sao, sao lão tử vừa đến đây thì đụng ngay nữ nhân hung hãn như vậy chứ? Đây là trời muốn ta chết, hay là ta không học giỏi lịch sử vậy? Bởi vì dù sao thì hắn cũng chỉ vừa tỉnh lại, trước đó hôn mê 3 ngày, vừa rồi cảm xúc lại thay đổi quá nhanh, cho nên thân thể vô cùng suy yếu, bây giờ đã đến cực hạn rồi, mắt thấy sắp không kéo được nữa liền vội vàng nói, mập mạp các ngươi mau đi đi. Người đàn bà này đã phát điên rồi, ta sắp chịu không nổi nữa rồi, hôm khác các ngươi đến đòi tiền đi, được, lần sau chúng ta tới nữa, ngươi tự mình cẩn thận chút. Vương Bảo đã bị hù rồi, vội vàng nhanh chóng gật đầu, dẫn theo 3-4 nanh vuốt xoay người chuẩn bị chuồn đi, nhưng chạy được 2 bước, gã đột nhiên dừng lại. Mấy câu này nghe ra có vẻ kỳ lạ nha, đặc biệt là nói ra từ miệng của Hàn Nghệ, không khỏi lại xoay người lại, dùng ánh mắt có vẻ nghi hoặc mà nhìn đôi cầu nam nữ đang lôi lôi kéo kéo trước cửa. Mà những thủ hạ của gã đối diện với một đôi kẻ điên này thì từ sớm đã sinh lòng thoái lui, dù sao thì Vương Bảo chắc chắn sẽ không xông lên phía trước, chắc chắn do bọn họ đi làm bia đỡ đạn, một người trong đó nói, đại công tử nơi này không tiện ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Vương Bảo vừa nghe vậy, lửa giận xông lên, một chưởng vỗ lên đầu y, há mồm mắng, đám rác rưởi các ngươi, bọn chúng rõ ràng là đang cố ý hù dọa chúng ta, việc này mà các ngươi nhìn không ra sao. Nhưng còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy trên đầu vang lên tiếng. Thịch, chỉ thấy một con dao chẻ củi đang ghim trên cây xào phơi đồ sau lưng Vương Bảo, khi chấn động còn phát ra tiếng. Ông, Vương Bảo lập tức nuốt nước bọt chậm rãi ngẩng đầu lên, giữa mày vừa hay đối diện với mũi dao sắc bén, hơn nữa còn gần trong gang tấc, một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống giữa trán, lần này thật sự là trên đầu chữ sắc một con dao mà. Các thôn dân đều mở to hai mắt không thể tin nổi mà nhìn con dao chẻ củi kia. Mẹ kiếp, cô cũng quá dũng mãnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta chẳng qua chỉ là tùy tiện đùa giỡn thôi, cô thì lại làm thật. Hàn Nghệ cũng bị hù đến toát mồ hôi lạnh, hắn thật sự không ngờ thiếu phụ này lại hung hãn đến vậy, còn mạnh hơn hắn nhiều, thật sự là xông lên giết người mà. Người bên cạnh run giọng nói, đại công tử, hắn bọn họ không giống như cố ý hù dọa chúng ta. Ai nha, giết người, Vương Bảo run rẩy cả người, lập tức sợ tới mức tè ra quần, gào lên một tiếng, vừa lăn vừa bò mà chạy ra ngoài. Thân hình to mọng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hẳn lên, mập mạp chết bầm, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy, hôm nay lão nương phải làm thịt ngươi. Trên tay đại mỹ nữ kia tuy không có vũ khí, nhưng vẫn chửi bậy không ngừng như cũ. Chính vào lúc này, lại nghe thấy từ xa truyền đến giọng nói già nua, Vương công tử, xin lỗi, lão hủ đến muộn. Chỉ thấy một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, mặc nho phục màu xám trắng, vừa chắp tay, vừa thở hổn hển chạy sang bên này, từ lão, ông coi như đã đến rồi, phu phụ Hàn Nghệ bọn họ muốn hợp mưu giết hại bản công tử. Vương Bảo vừa thấy lão nhân kia đến đây liền vội vàng chạy đến, kích động nói, hả ngươi nói gì? Lỗ tai của người gọi là từ lão này hình như không được tốt lắm, nghiêng tai sang, ồn ào hỏi, ta nói có người muốn giết ta. Vương Bảo gần như là hét ầm lên, gương mặt béo phì phình lên đỏ bừng, cái gì? Có người muốn giết ngươi, ai mà to gan như vậy, giữa ban ngày ban mặt cũng dám hành hung, thật là buồn cười mà. Nước miếng từ lão văng tung tóe, một thân chính khí, phảng phất như là hóa thân của chính nghĩa, chính là Hàn Nghệ và nương tử hắn, Hàn Nghệ. Sao có thể chứ, từ lão vừa nghe đến Hàn Nghệ thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không cho là đúng. Chính xác, thân thủ Hàn Nghệ trước kia là trói gà không chặt, yếu đuối nhát gan, giết gà còn không dám thì sao có thể dám giết người, nói ra ai tin chứ, không tin thì ông nhìn đi, đau đau đau. Đợi khi Vương Bảo xoay người, dao chẻ củi trên xào gỗ đã không còn nữa, lại nhìn về trước cửa, chỉ thấy Hàn Nghệ ngồi ở cửa, hai tay chống phía sau, há miệng thở hổn hển. Mà phụ nhân hung hãn vừa rồi lại đang ôm mặt khóc trước cửa, hu hu hu, mạng ta thật khổ mà. Khóc hô thê thảm rồi vọt ngay vào trong phòng, phảng phất như tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều là ảo giác. Hoa nha, không phải cô chứ, cứ đi như vậy thì ta làm sao đây, họa là do cô gây ra, bây giờ không phải một mình ta gánh hết chứ. Đã nói là cùng nhau giết người mà thật là không nghĩa khí. Hàn Nghệ đảo cặp mắt trắng dã, không dùng sức đánh, nhưng bây giờ hắn cũng sắp bị tê liệt rồi, thật sự không còn sức mà băn khoăn những chuyện này. Từ lão nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt mờ mịt nhìn Vương Bảo, ông nhìn ta làm gì, vừa rồi bọn họ thật sự muốn cầm dao giết ta. Vương Bảo vô cùng nóng này, chỉ vào những thôn dân kia nói, những tiện dân này đều nhìn thấy đó. Những thôn dân kia kẻ nhìn trời, người ngó đất, không ai đứng ra nói chuyện. Ta không chọc được ngươi, ta cứ tránh được rồi chứ các ngươi. Vương Bảo thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, thầm nghĩ, được lắm, lại dám đối nghịch với bản công tử, sau này cho các ngươi đẹp mặt, hét lên, món nợ này sau này ta tính với các ngươi. Từ lão, ông nhanh chóng chủ trì công đạo đi, bảo Hàn gia trả tiền lại cho ta. Phải phải phải, từ lão liên tục gật đầu chậm rãi đi vào Hàn gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong tay Hàn Nghệ từ lâu đã không còn dao nữa, thêm vào từ lão đang ở đây, Vương Bảo cũng không sợ hãi, ngẩng cao gương mặt phì nộn kia, hai tay chống nạnh ngang ngạnh tiến bước giống như sợ người khác không biết gã rất kiêu ngạo vậy, bái kiến từ lão. Những thôn dân kia nhìn thấy từ lão đã đến, nhao nhao tiến lên cung kính thi lễ. Từ lão này vốn tên Từ Vọng, là người trong Mai Thôn, hơn nữa còn là người đọc sách. Bởi vì đầu năm nay người đọc sách thật sự ít ỏi đáng thương, cho nên tuy từ lão thi mấy chục năm mà vẫn rớt, nhưng vẫn không ngăn được các hương thân trong thôn tôn trọng ông ta, gọi ông ta một tiếng từ lão. Phàm là trong thôn có tranh cãi đều mời ông ta đến hòa giải, bởi vì các thôn dân đều vô cùng tin phục lời nói của ông ta. Dù sao cũng là người đọc sách mà, đức cao vọng trọng, cũng có chút danh tiếng ở cả địa khu xung quanh, về cơ bản có thể nói là trưởng thôn của Mai Thôn. Hàn Nghệ còn chưa lên tiếng thì Dương Lâm đã kích động trước rồi, từ lão, ông đến đúng lúc thi thể Hàn đại ca chưa lạnh thì Vương công tử đã đến nhà bắt người rồi, thật sự quá khinh người mà ông phải làm chủ cho Mai Thôn chúng ta nha, đám tiện dân các ngươi không đi học hả, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Người không có tiền trả thì dùng người gán nợ, sao lại nói là bắt. Lỗ mũi Vương Bảo hết lên trời, dáng vẻ ngạo nghễ. Dương Lâm hừ nói, chúng ta sống cùng thôn với Hàn đại ca mấy chục năm, chưa từng thấy huynh ấy mượn tiền bất cứ ai, thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe thấy, huynh ấy sao lại mượn tiền ngươi chứ, chuyện này ngươi phải hỏi ông ta nha. Vương Bảo chừng đôi mắt nhỏ, lại lấy một mảnh vải trắng viết đầy chữ từ trong lòng ra, nhìn đi, đây là giấy nợ mà Hàn Đại Sơn mượn tiền, trên đó có dấu tay Hàn Đại Sơn, hơn nữa còn có từ lão làm nhân chứng nữa. Thôn dân cả kinh thất sắc đều nhìn về phía từ lão. Từ lão gật đầu nói, các vị hương thân, đích thật có việc này, đích thật có việc này nha. Nửa tháng trước Đại Sơn đích thực có hỏi mượn Vương gia 700 văn tiền, hơn nữa còn hứa khi thu hoạch vụ thu sẽ trả cho Vương gia một quan tiền. Các thôn dân lại nhìn về phía Hàn Nghệ, mẹ kiếp ta có thể tin tưởng những ký ức này không? Hàn Nghệ vẫn ngồi dưới đất lau mồ hôi, ngượng ngùng nói, hình như là có chuyện này. Cách chương.